nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 6, công lực nam thần bệnh kiểu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mon Beta, Misa Tô Mạch và Lưu Thiệu Chiết đi trên sân trường vừa đi vừa nói chuyện, đồng phục nam sinh của trường cao trung vốn nhìn rất đẹp mặc vào trên người hắn, thân hình 1m8 vóc dáng gầy gò thon dài, dáng người thẳng tắp tuấn tú cùng đôi chân thon dài, càng đem cái danh hiệu nam thần phát huy đến cao nhất, một nữ sinh mặt đỏ như quả táo cầm lấy một cành sơn chi hoa. Ngăn trước người hắn, hai ngày nay không biết vì sao nguyên một đám nữ sinh đều tặng hoa cho Tô Mạch, khung cảnh đặc biệt chói mắt, nam sinh vốn đã hâm mộ ghen ghét Tô Mạch nay càng thêm hâm mộ ghen ghét, giáo viên nhà trường ra mặt cảnh cáo một hồi nhưng cũng không ngăn được sóng to gió lớn, che già mang mọc. Mon, nó là hoa gì thế? Bạn nèo biết không? Cũng may Tô Mạch cũng không cùng nữ sinh nào xảy ra chuyện xấu, giáo viên nhà trường cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ thấy nữ sinh có khuôn mặt đỏ như quả táo chớp mắt to ngập nước. Tô Mạch, hoa này tặng cho cậu, nó đại diện cho tâm ý của tớ, hy vọng cậu có thể nhận. Tô Mạch hơi hơi mỉm cười, cả khuôn mặt càng lộ ra vẻ tinh xảo xinh đẹp, dung mạo hắn rất đẹp mắt, làn da trắng nõn, loại tinh xảo, đẹp đẽ này cũng không làm người khác thấy hắn giống nữ sinh. Mặc dù không biết cậu tên là gì, nhưng vẫn rất cảm ơn cậu, tuy nhiên thật ngại quá, tớ không thể nhận tâm ý của cậu. Tô Mạch dùng giọng nói êm tai đến mức có thể khiến cho lỗ tai người ta mang thai nói. Nữ sinh mặt như trái táo hơi thất vọng, nhưng một giây sau khuôn mặt lộ ra tươi cười. Tớ tên là Tô Điềm Điềm, Tô Mạch cậu nhất định phải nhớ kỹ tên của tớ. Nói xong lập tức chạy đi, trong lòng lại nghĩ Tô Mạch nhất định sẽ nhớ kỹ cô, dù sao cô cũng đáng yêu như vậy. Chậc chậc chậc, đúng là một nữ sinh ngọt ngào. Lưu Thiệu Chiết cười xấu xa trêu chọc. Lúc này một nữ sinh dáng dấp thanh tú vọt lên, đoán chừng cô quá khẩn trương nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Tô Mạch, cậu thích hoa hồng sao, tặng cho cậu. Nói xong đưa bó hoa hồng phía sau lưng ra, một bó hoa hồng màu đỏ quyến rũ trong gió tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ mỹ lệ. Trên mặt Tô Mạch hiện vẻ áy náy, lộ ra một nụ cười nhu hòa. Thật xin lỗi, tôi không quá thích hoa có màu sắc tiên diễm, nhưng cũng thật cảm ơn. Nữ sinh đỏ mặt lắc đầu, miệng có chút co quắp nói. Vậy cậu thích loại hoa gì? Hửm, Tô Mạch tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ. Tương đối tươi mát, thoạt nhìn ngon miệng, bản thân có mị lực riêng. Nữ sinh nghe xong sững sờ, trên mặt hiện lên sự buồn rầu, bên trong còn mang theo rối rắm, rời đi. Mà các nữ sinh khác ở một bên làm bộ đi ngang qua, kỳ thực chính là đang nghe lén, khẩu vị của nam thần thật đặc biệt, chỉ là có loại hoa này sao? Chỉ có Lưu Thiệu Chiết thân là bạn tốt mới biết rõ Tô Mạch bất quá chỉ thuận miệng nói mà thôi, cũng chỉ có những nữ sinh ngây thơ kia tin ra hỏa này ôn nhu vô hại. Sau khi Tô Mạch tiếp tục từ chối một người lại thêm một người tiến lên, trong vô vàng tiếng hô hào của bản thân hướng tới Tô Mạch. Cô ta tên là Bạch Mộc Vũ, là người được trường học công nhận là nữ thần, có một nụ cười có thể chữa trị, đầy ấm áp và dáng người hoàn mỹ. Không ít người đều biết cô thích Tô Mạch nhưng cô vẫn mãi không thổ lộ, cô đang chờ phản ứng của Tô Mạch nhưng lại chậm chạp không đợi được nên đành phải chủ động nói ra. Bạch Mộc Vũ rất tự tin về mình, nam nhân ấy mà ai mà không muốn có một bạn gái xinh đẹp ôn nhu dịu dàng chăm sóc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam thần và nữ thần, không phải rất xứng đôi sao? Cô ta nhoẻn miệng cười nụ cười có tính chữa trị tốt đẹp như thiên sứ, rơi vào mắt các nam sinh đang quan sát cách đó không xa, khiến bọn họ cảm thấy một trận tâm can nhộn nhạo, hận không thể tiến lên đẩy Tô Mạch ra chính mình lên thay thế. Cách chương.